Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 663 tuyệt vọng. Hai nói một tiếng vang bạo phát từ Thiên, vẻ mặt vặn vẹo. Thân thể càng là tại giờ khắc này trực tiếp nổ tung tới. Tới nơi đây liền tuyên cáo một đời đế hoàng từ Thiên vẫn lạc. Làm xong cái này, Cắt Hoắc Vũ Hạo cũng là quá miệng thở dốc. Kỳ thật vừa mới Thái Hư Quyền bất quá là ngụy trang. Trọng yếu nhất vẫn là thứ cửu hồn vòng trên tinh thần công kích. Mà kết quả cuối cùng cũng là như hắn suy nghĩ giống như. Từ Thiên mắc lừa mà còn phòng ngự hồn đạo khí toàn bộ dùng tới ngăn cản Thái Hư Quyền. Cho nên cũng liền không cách nào ngăn cản tinh thần công kích mà tuyên cáo vẫn lạc. Bị thương sao? Bên tai quan tâm thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo nhìn lại cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười. Không có việc gì, chỉ bất quá tiêu hao hơi lớn, một tiếng rơi thôi. Nhìn qua bừa bộn hoàng cung cùng xuyên thấu qua phế tích nhìn thấy một vị nữ tử lay lay đầu. Không có đi tìm, nhìn xem Đường Vũ Đồng nói ra. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể rời đi. Đường Vũ Đồng nghe vậy lộ ra hạnh phúc tiếu dung. Chợt hai người dắt tay vạch phá bóng đêm rời đi. Tại rời đi trước đó, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là dùng thủ đoạn thông thiên đem phá toái bóng đêm cho liên tiếp hai người tìm. Hai tòa núi rừng trước là Hoắc Vũ Hạo rất sớm điều tức đi, Đường Vũ Đồng thì thủ hộ ở bên người. Một đêm thời gian nhoáng một cái mà qua, hai người đối mặt một cái. Không nói tiếng nào nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, mà đúng lúc này đột nhiên tại xa chỗ xa xa một đạo thân ảnh xẹt qua. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp là đem hắn Đường Vũ Đồng bảo vệ ở sau lưng. Đề phòng nguy hiểm lại tới. Bất quá làm lấy đến thân ảnh đến thời điểm, Hoắc Vũ Hạo khẽ nhíu mày, người này thế mà là đêm qua. Tại hoàng cung thân mình muốn giết chết nữ tử kết giám. Ta đêm qua không giết ngươi, ngươi hôm nay tìm đến làm cái gì núi? Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằm nàng. Hỏi kết tím nghe vậy khuôn mặt phía trên đều là khổ sở. Nhìn qua Hoắc Vũ Hạo cầu cứu nói ra, mời ngươi cứu cứu nhi từ ta trên. Chảy xuống một cái bất quá một mặt tuổi hài đồng nhắm chặt hai. Mắt bị hắn ôm vào trong ngực. Hoắc Vũ Hạo thấy thế lần nữa hỏi, ta không giết ngươi đã là nhân từ, ngươi có thể khác được voi đòi tiên trên. Kết tím nghe vậy lắc đầu liên tục, không phải dạng này. L trên đêm qua ngươi giết Từ Thiên thời gian trong hoàng cung loạn tung tùng. Phèo. Mà ta thân là hoàng hậu càng là bị hắn người uy hiếp, ta càng sợ hơn nhi tử ta sẽ bị thương cho nên. Mới, Hoắc Bảo Hạo trực tiếp khiêng đứt nói ra. Này là mẹ con các ngươi sự tình. Cùng ta một tiếng quan hệ. Dứt lời nắm lấy Đường Vũ Đồng tay nói ra. Chúng ta đi, phía sau Kết Tím nhìn Hoắc Vũ Hạo lại muốn đi. Vẻ mặt phía trên đều là vẻ lo lắng, mặc cho nàng như thế nào la lên Hoắc Vũ Hạo đều không động vương. Trung biết cuối cùng tuần nói ra, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều là giật mình. Hắn không những là nhi tử ta, đồng dạng cũng là ngươi nhi tử a, trên ngươi không thể tuyệt tình như vậy. Lời nói vừa ra, tại Hoắc Vũ Hạo trên thân sát ý trong nháy mắt bạo phát, lách mình đi tới Kết Tím. Bên người nhìn bóng bàn về nói ra, ngươi nếu như dám cầm loại này viện cớ uy hiếp ta nói. Người biết hậu quả, bàn về mệnh. Kết Tím nghe vậy lắc đầu liên tục, càng đem không tay trùng hài đồng giơ lên nói ra, ngươi xem một chút, các ngươi tướng mạo, ngươi lại nhìn hắn đôi mắt. Hoắc Bảo Hạo nhìn tổng cộng hai đem lại quang trực tiếp đặt ở hắn cái trán giữa. Ngay sau đó thân thể run rẩy kịch liệt, bởi vì kẻ này trên trán thỉnh lình có một khỏa trong mắt màu vàng óng như ẩn như hiện a trên dạng. Này một màn. Nơi xa Đường Vũ Đồng xem ở trong mắt, thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn qua Hoắc Vũ Hạo, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Nàng mặc dù yêu Hoắc Vũ Hạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo thế mà cùng người từng có một đứa con dạng này kết quả. Nàng cực kỳ không cách nào tiếp nhận. Phốc, cấp hỏa công tâm, Đường Vũ Đồng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo muốn ngã, mà giờ phút này Hoắc Vũ Hạo cũng là trinh ngay tại chỗ. Vẻ mặt hốt hoảng, hắn tìm tòi ký ức căn bản là nghĩ không ra sẽ có qua dạng này một màn. Hoắc Vũ Hạo, trên ngươi quá khiến ta thất vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang từ trên trời giáng xuống. tràn ngập uy nghiêm, dựng thẳng tiếp theo hào quang màu xanh nước biển lấp lóe, trực tiếp xuất hiện ở không trung phía trên. Phụ thân, Đường Vũ Đồng nhìn thấy người này một tiếng hô nói. Người này chính là Đường Sơn. Hắn nhìn xem nữ nhi của mình, khuôn mặt phía trên đều là lo lắng quá, vung tay lên, Đường Vũ Đồng thân thể chậm rãi nổi lên, đi. Chúng ta trở về nhà. Ngô Đồng, Hoắc Vũ Hạo nhìn qua càng đi xa Đường Vũ Đồng tuyệt vọng tê giống. Nhưng Đường Vũ Đồng lại chưa từng có bất kỳ quay đầu. Liền dạng này về tới Đường Sơn bên người. Đường Sơn nhìn qua Hoắc Vũ Hạo chạy trốn linh nói ra. Người thế mà để cho ta nữ nhi bị ủy khuất. Thật là khiến ta thất vọng thấu hạng. Một tiếng rơi thôi, thân ảnh phiêu động biến mất ở trong thiên địa. Phía dưới Hoắc Vũ Hạo đứng tại chỗ, trong hai con ngươi càng là tản ra tuyệt vọng. Người đi đi, Hoắc Bảo Hạo một tiếng dứt lời cũng là biến mất không thấy. Cầu hoa tươi quy kết tím, cực kỳ không nghĩ tới lại là dạng này kết quả. Ôm lấy con trai mình, thật lâu chưa từng rời đi. Mà giờ khắc này ở thiên cung phía trên, Đường Sơn mang theo nữ nhi của mình hướng thần giới đi. Đúng lúc này, quang mang lấp lóe, ba người xuất hiện. Phát giác cỗ này khí tức, Đường Sơn cung kính hô nói. Sư tôn, người này chính là Lâm Vô Đạo cùng Diệp Phàm cùng Thạch Hạo ba người. Bọn họ đã sớm tới, từ Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Vân chiến đấu thời điểm liền đã tới. Chỉ bất quá chưa từng hiện thân. Chỉ có Đường Sơn đem Đường Vũ Đồng mang đi mới ra tới. Lâm Vô Đạo nhìn qua Đường Sơn cười nói ra. Ngươi cái này là làm cái gì? Quả thật Lâm Vô Đạo hướng về phía hết thảy đều là biết được. Đường Sơn nghe vậy cũng là cười cười. Tự nhiên là muốn để cho ta vị sư đệ này tới qua ta cửa này trên. Chỉ có Đường Vũ Đồng ở một bên. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đường Sơn thấy thế cũng là đem hắn nói ra, kết tím trong ngực hài tử xác thực là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ bất quá là năm đó thừa dịp Hoắc Vũ Hạo hôn mê, mà thi triển thủ đoạn mượn hạt giống, cho nên mới có thể còn dư kẻ này. Đường Vũ Đồng nghe vậy trong nháy mắt nóng nảy vô cùng, khuôn mặt trên tuyệt vọng toàn bộ biến mất. Muốn hạ đi tìm Hoắc Vũ Hạo, bất quá bị Đường Sơn trực tiếp cản lại. Khiến chính hắn đi lên trên, Lâm Vô Đạo nhìn xem đôi cha con này cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Chợt chỉ bên người hai người nói ra. Các ngươi nhận thức một chút đi. Đường Sơn nghe vậy khẽ giật mình nhìn xem Diệp Phàm cùng Bằng Đá. Nội tâm càng là nhấc lên cự quá sóng biển. Hai người này là tại quá mạnh, đồng thời mơ hồ đoán được hẳn là bản thân sư huynh đệ. Diệp Phàm thấy qua sư đệ, Thạch Hạo thấy qua sư huynh. Hai người lẫn nhau ôm quyền nói ra. Đường Sơn nghe vậy cũng là một tiếng ôm quyền. Đường Sơn thấy qua sư huynh đệ, Lâm Vô Đạo nhìn xem cái này một màn khẽ gật đầu. Khác khiến ngươi cái này là tiểu sư đệ, cũng chính là ngươi con rể chịu quá nhiều khổ chúng ta sao? Đó muốn đi ngươi mục thần sư đệ chỗ ấy một. Đường Sơn nghe vậy gật gật đầu. Là, theo sau, hai đi năm người liền là hướng tiên giới đi. Chờ đợi Hoắc Vũ Hạo đến. Lúc này tuyệt vọng Hoắc Vũ Hạo cũng là biết được quan vương nhi tử một chuyện gì, thực dần dần bắt. Đầu tìm Đường Vũ Đồng. Cuối cùng biết được bọn họ ở tại thần giới như thế phía dưới. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn tiến nhập thần giới trước đó chiến đấu. Cái này từng màn. Ở tại thần giới đám người tự nhiên là thấy rõ ràng, E2 thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.